ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 78, rất mập mờ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thang máy, Giang Thiến Nhi vẫn còn đang giáo dục có tiến bộ nhưng chưa đạt tiêu chuẩn cần tích cực luyện tập, trên trán Giang Chiết xuất hiện ba vạch đen, xem ra chính mình vẫn có dự kiến trước không để cho bọn A Đức cùng theo vào. Cửa thang máy, leng keng, một tiếng mở ra, Giang Chiết còn chưa đi ra, liền nghe được thanh âm truyền tới bên tai. Giang Tổng, chào buổi sáng. Giang Chiết cảm giác mình bây giờ đã bắt đầu nô tính rồi, anh theo thói quen quay đầu nhìn Giang Thiến Nhi, nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt cô cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Giang Thiến Nhi ngay tại bên cạnh nhìn, sau đó hướng về phía Giang Chiết giơ ngón tay cái lên. Giang Chiết hướng Giang Thiến Nhi cưng chiều cười một tiếng, tay liền vuốt mái tóc ngắn của cô. Giang Thiến Nhi không tự nhiên thuận theo, dậm chân một cái, nhìn mấy mỹ nữ xinh đẹp ở trước mặt cô mấy lần, sắc mặt hơi biến lạnh, liền tự mình đi vào phòng làm việc của Giang Chiết. Giang Chiết vẻ mặt hơi đổi, vội vàng theo sau, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Phòng thư ký, hư hỏi người đều xem hết toàn bộ quá trình từ khi hai người ra khỏi thang máy. Lẽ ra Tảng Băng cả năm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, đối với họ mà nói là một việc đáng giá mừng, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn là nụ cười thoải mái. Nhưng, bộ dạng tổng giám đốc cùng em gái của anh rất mập mờ đến mức làm cho người ta đều tưởng rằng đó không phải là anh em, mà là người yêu. Này, ngươi nhìn xem, có người nhẹ giọng nói với người bên cạnh, ngươi nói đùa, đánh chết tôi cũng không dám, nếu không đưa một phần văn kiện đi vào, mấy người lặng lẽ thương nghị, chớ, lúc này đưa văn kiện vào khác gì chịu chết. Thật ra thì tất cả căn bản cũng không giống như họ nghĩ. Giang Thiến Nhi vừa đi vào phòng làm việc liền ngồi vào trên ghế salon. Giang Chiết đi tới trước mặt cô, tay nâng cằm cô lên, ánh mắt ở trên mặt Giang Thiến Nhi thăm dò. Giang xinh đẹp rốt cuộc không nhịn được. Xì, một tiếng, Giang Chiết chỉ cảm thấy lòng trong phút chốc ổn định lại. Hù chết anh kéo người trên ghế salon lên, sau đó ôm vào trong ngực anh. Về sau không được đùa như vậy, mới vừa rồi tim anh như muốn trên không, nhưng không biết phải làm gì. Giang Thiến Nhi cười, vâng, không tệ, biểu hiện càng ngày càng tốt rồi. Vậy phần thưởng đâu? Mặt của Giang Chiết tiến sát lại áp vào trên mặt Giang Thiến Nhi. Giang Thiến Nhi nhìn Giang Chiết con ngươi đảo một vòng. Không cho muốn hư điểm quan trọng, Giang Chiết nói trước dự phòng, chương thứ 79, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Giang xinh đẹp nhón chân lên, ở trên trán Giang Chiết khẽ hôn. Giang Chiết trong nháy mắt ngốc lăng, sau đó kịp phản ứng. Không được ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, Giang Chiết kháng nghị, cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mặt Giang Chiết dần dần tối tăm. Giang Thiến Nhi nhân cơ hội từ trong ngực Giang Chiết chạy ra ngoài. Giang Chiết hận không thể đá một cước, có thể không tức giận sao? Thật vất vả tranh thủ được từ thiện vậy mà lại bay đi mất. Ca ca, nhớ phải mỉm cười nha. Hết lần này tới lần khác cô còn không sợ chết ở một bên nhắc nhở. Giang Chiết nhìn về phía cô nhưng không thể giận cũng không thể tức, nếu là trước kia còn có thể đem tức giận chút lên người ngoài cửa, nhưng hôm nay câu. Nhớ phải mỉm cười, giống như kim cô chú. Câu thần chú, nhưng mình thấy để vậy hay hơn, anh đột nhiên cảm thấy bản thân thật là mệnh khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiết đi tới cửa, lập tức kéo cửa ra, người ngoài cửa bản vẫy tay, lần này thiếu chút nữa ngã vào. Tổng giám đốc, người nọ cung kính gọi. Hừ, Giang Chiết trong lỗ mũi khẽ hả giận. Anh, người sau lưng thanh âm ngọt ngào tựa hồ đang nhắc nhở Giang Chiết. Giang Chiết hướng về phía người nọ dương lên khóe miệng. Chuyện gì, giọng nói lại vẫn lạnh như cũ. Phần văn kiện này xin tổng giám đốc nhìn một chút. Giang Chiết vừa muốn nói có thể biến, sau lưng lại gọi. Anh, Giang Chiết không hiểu thế nào, anh quay đầu, Giang Thiến Nhi hướng về phía em cười, chỉ gò má anh. Được đi đi, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc lấy thanh âm không bình thường nói. Người đứng ở cửa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhờ cậy tổng giám đốc thân ái, ngài hãy dùng là thanh âm bình thường đi, nếu như ngươi dùng cái thanh âm này cho người phía dưới làm báo cáo, đoán chừng toàn bộ trở về bị ngươi hù chết. Giang Chiết nhìn thấy người trước mắt mất hồn, mặt lập tức nghiêm lại. Còn không đi, người nọ quay người bỏ chạy, vô ảnh mất tích. Giang Chiết xoay người, Giang Thiến Nhi nhìn anh lắc đầu. Anh, không có phần thưởng, cho nên không có kịch tính, như vậy còn phải có phần thưởng. Nếu như anh mỗi ngày mỉm cười với người cấp dưới, họ sẽ vui vẻ, làm việc cũng sẽ có hiệu quả, như vậy người được lợi lớn nhất là ai? Hay là anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Đế? Đây cũng là phần thưởng tốt nhất, phần thưởng như vậy anh không lạ gì. Giang Chiết nói xong, đi tới trước mặt Giang Thiến Nhi từ trên cao nhìn cô. Nghiêm mặt lâu, đối với thân thể anh cũng không tiện a, thân thể anh không tốt, hai chúng ta. Giang xinh đẹp thanh âm nhỏ dần, cách chương.